Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Tán Phách Thần Phong. Đây là, chấm ngoặc kép, nhận ra được thanh khư trong tay thần binh rộng mở bộc phát ra sắc bén. Đang toàn lực đối kháng Tần Chân trưởng lão thiên bằng thôn thiên thuật Huyền Dương Tử biến. Sắc mặt, Huyền Dương Tử sư huynh, cẩn thận. Đồng dạng hiển hóa ra thánh thể huyền âm tử càng là một tiếng thét kinh hãi. Ầm ầm ầm, mắt gặp kiếm quang cùng thân, tựa hồ không cách nào né tránh. Huyền Dương Tử trong mắt hàn quang lóe lên, kịp thời lập đoạn, sau một khắc, trên đỉnh đầu hiển hiện ra hỏa bối thánh thể bên trong nổ bắn ra vạn trượng hỏa quang. Phảng phất chân hỏa phần thiên, mang theo hủy thiên diệt địa nóng rực lực lượng, đem thanh khư thân hình hoàn toàn nuốt chửng. Như thanh khư chiêu kiếm này muốn chém lên thân thể của hắn, đầu tiên là trước tiên cần phải bị chân hỏa đốt bên trong, có hóa thành cho tàn chi ách. Mở, đối mặt rừng rực hỏa quang, thanh khư kiếm khí trong tay ngút trời, tăng lên đến thanh minh cảnh tột cùng, tu vi toàn diện kích phát, sẽ ở thần thánh thuật tăng cường hạ, tiêu thăng đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Cái kia loại nháy mắt bao phủ cuồn cuộn uy thế, thẳng để phương viên mấy chục cây số thiên địa nguyên khí đồng thời kịch biến. Ở cái kia chín cấp thần kiếm trên mũi kiếm càng là hiện ra một đạo trúc long bóng mờ, phát sinh chấn động thiên địa rít gáo, cuốn lấy này cỗ ngang dọc mấy chục cây số bàng bạc nguyên khí, hung hãn xé rách đốt cháy thiên địa vô cùng biển lửa. Giết vào trong đó, thật là mạnh kiếm khí, to lớn như vậy động tĩnh. Để lần thứ nhất mắt thấy thanh khư chiến lực Chu Huyễn, Càn Liệt hai đại hiển thánh cường giả dồn dập liếc mắt, mà tạo hóa huyền môn chư vị thái thượng trưởng lão nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Chắc thanh khư lại có loại này năng lực. Nguy rồi, Huyền Dương Tử nguy hiểm. Tần Chân, mau cút đi cho ta. Ta Huyền Dương Tử sư huynh có nửa phần sơ suất, ta với ngươi không chết không thôi. Đáng tiếc. Bọn họ minh bạch điểm này, thời gian cuối cùng là chậm một phần. Chiến trường cục diện thiên biến vạn hóa. Ở một cái nháy mắt, thanh khư trong tay thần kiếm hình thành kiếm khí dĩ nhiên đem khắp nơi thiên hỏa hải một lần xé. Rách, kiếm khí qua lại hình thành một cái to lớn hỏa diễm đường nối. Cứ việc hỏa diễm giữa con đường nhỏ ẩn chứa nhiệt độ vẫn cứ đủ để đốt kim luyện sắt, nhưng đối với nắm giữ kim ô huyết mạch kề bên người cùng với trên người mặc chín cấp khôi giáp thanh khư mà nói, loại này sức nóng dĩ nhiên không đáng sợ. Hàng đầu thần binh, đây là hàng đầu thần binh. Không được, Huyền Dương Tử tại chính mình hỏa bối thánh thể hóa thành biển lửa bị xé nứt một khắc đó dĩ nhiên cảm thấy nguy cơ, thần kiếm kiếm khí tới người, để hắn lại cũng bất chấp gì khác, trong miệng bạo nổ gào thét. Liền trước tiên phải bước ra rút đi. Muốn đi, hư không đông lại. Tần Chân bản thân liền là phụ trách phối hợp thanh khư tiến hành tiệt sát bố cục. Nhìn thấy Huyền Dương Tử mưu toan thoát đi, thiên bằng thánh thể hiện ra hóa thành thiên bằng bóng mờ nhất thời phát sinh to rõ ràng kêu to. Từng vòng kinh khủng sóng âm khuếch tán tứ phương. Sóng âm đến, không gian cùng nguyên khí khái niệm bị hết thảy lẫn lộn. Cho tới vốn là muốn bứt ra chợt lui Huyền Dương Tử khác nào bị ngưng ở trên hư không. Loại này cơ hội, thanh khư làm sao sẽ bỏ qua cho. Chín cấp thần binh phong mang tiến quân thần tốc, lấy thế tồi khô lạp hủ đem Huyền Dương Tử cương khí hộ thân triệt để xé rách. Vô liêm sỉ, bị kim ô giáo giáo chủ Chu Huyễn dây dưa kéo lại vu, sau đó thấy cảnh này nhất thời phát sinh tức. Giận gầm rú. Trong cơ thể tản ra mãnh liệt chí cực sóng năng lượng. Mưu toan thoát khỏi Chu Huyễn dây dưa đi vào cứu viện. Làm sao Chu Huyễn đám người sớm có kế hoạch. Cái thứ nhất cần đánh chết thái thượng trưởng lão chính là Huyền Dương Tử. Lập tức đem hết toàn lực không cho vu sau đó bất cứ cơ hội nào. Trác Thanh Khư, người dám giết ta tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão. Đáng tiếc. Tiếng này gầm rú chưa từng khiến thanh khư trong tay ám sát ra chín cấp thần binh ngưng trệ nửa phần. Huyền Dương Tử bản người mặc chính là một kiện sáu cấp áo giáp. Lại thêm bản thân cương khí uy năng. Sức phòng ngự có thể nói cực kỳ kinh người. Tầm thường hiển thánh cảnh cường giả nắm 7 cấp thần binh, chỉ cần không trong số mệnh chỗ yếu hại của hắn, đều khó mà đưa hắn một kiếm đánh giết. Làm sao, thanh khư trong tay thần binh lại không phải tầm thường thần binh đơn giản như vậy? 6 cấp áo giáp ở 9 cấp thần binh phong mang trước mặt, như đậu hũ bùn khối giống như vậy, bị dễ dàng cắt mở. Sau một khắc, ẩn chứa ở chuôi này 9 cấp thần binh chính giữa nhuệ khí dĩ nhiên dễ như trở bàn tay tự huyền. Dương tử thân thể xuyên thủng mà qua, ẩn chứa ở mũi kiếm chính giữa kiếm khí bạo phát, trong phút chốc đưa hắn xé thành huyết vụ đầy trời. Một vị đường đường hiển thánh cảnh cường giả, hơn nữa là hiển hóa ra thánh thể trạng thái mạnh nhất, cứ như vậy bị thanh khư một kiếm chém giết. Dù cho có Tần Chân trưởng lão thiên bằng thánh thể hiệp trợ, có thể vẫn cứ có thể bên cạnh mặt chứng minh thanh khư đem trúc nhật chân kinh tu luyện đến tầng thứ 5 đỉnh cao sau mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ, cho dù là lúc trước từng cùng thanh khư chính diện giao phong qua Nguyên Hà, Tần Chân hai vị thái thượng trưởng lão đều kinh hãi không thôi. Bọn họ tuy rằng dự liệu được thanh khư chiến lực cường đại, xuất kỳ bất ý hạ khả năng đem huyền dương tử chém giết, nhưng làm sao cũng không có nghĩ tới cái này quá trình cư nhiên như thế dễ dàng. Đáng thương cái kia huyền dương tử, cũng không kịp vạch trần thanh khư thân phận chân chính đã bị một kiếm giết chết. Thanh khư chính là phá hủy hải ngoại tạo hóa huyền môn tội khôi họa thủ, bí mật này cũng là theo hắn ngã xuống sẽ bị vĩnh viễn chôn giấu ở đất vàng bên trong. Lùi, lùi, lùi, thế cuộc có biến, chúng ta lùi. Vu sau đó thấy rõ huyền dương tử bỏ mình, cùng với cường đại đến vượt xa tầm thường hiển thánh cảnh cường giả thanh khư. Lúc này một tiếng giống to, trên đỉnh đầu càng là hiển hiện ra một vị đầu hươu điểu thân đuôi rắn to lớn hung thú bóng mờ. Vị này hung thú ngưỡng ngày phụt lên, một luồng đủ để khiến người ta thần hồn sức chiến đấu, thậm chí hồn phi phách tán khủng bố bão gió tự trong miệng nó bao phủ ra, mang theo cát bay đá chạy vô tận sức mạnh cút lăn đi, càng là đem phương viên mấy chục cây em toàn bộ chiến trường toàn bộ bao quát ở bên trong. Cẩn thận, đây là phi liêm tán phách thần phong. Mọi người vững chắc tinh thần, hắc gió bao phủ, che kín bầu trời. Bên trong ngờ ngợ truyền đến Chu Huyễn tràn đầy ngưng trọng hét lớn, mà vốn là muốn phải tiếp tục quay người một kiếm, lấy nhật diệu kiếm đem huyền âm tử đánh chết thanh khư, cũng là tại này cỗ thần gió hay hảy hạ thần hồn bất ổn. Nếu như không phải là bởi vì hắn này mấy tháng bên trong mượn nguyên thần khí không ngừng rèn luyện tinh thần, đem tinh thần của chính mình cấp bậc tăng lên tới 73 cấp, e sợ tránh không được một trận đầu váng mắt hoa. Nhìn lướt qua thừa dịp Tần Chân vững chắc tinh thần cấp tốc thoát thân bay đi huyền âm tử, thanh khư có như vậy một tia ý động. Tinh thần của hắn tuy rằng bị ảnh hưởng, có thể dựa vào gần như đại thành kiếm ý cùng với 73 cấp tinh thần trấn áp, ngược lại không đến nổi đối với sức chiến đấu của hắn có ảnh hưởng gì. Nếu là nguyện ý, chỉ cần lại lấy ra phi kiếm lưu hỏa, là có thể đuổi theo nhanh chóng thối lui huyền âm tử, do đó đem một kiếm chém giết. Nhưng trầm ngâm chốc lát, hắn cuối cùng là ngừng thân hình. Căn cứ càn dương một phen, hắn dĩ nhiên rõ ràng, thập đại thánh tông gốc gác không phải chỉ trước mắt hắn thấy đơn giản như vậy. Cứ việc trước mắt Kim Ô giáo bị tạo hóa huyền môn bức bách, liền giáo chủ đều tự mình động thủ lên chiến trường, nhưng nếu nói Kim Ô giáo dĩ nhiên bị bức ép đến sơn cùng thủy tận có diệt môn chi ách, hắn nhưng là không tin. Chém giết tạo hóa huyền môn một vị thái thượng trưởng lão, đại nhật Kim Ô quyết tầng thứ 6 đã có thể tới tay, mục tiêu của hắn đã đạt thành, không cần thiết vì Kim Ô giáo mà triển khai nhật diệu kiếm, do đó để chính mình rơi vào hiểm cảnh. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi ngừng thân hình. Không ngừng ngừng thân hình, hắn còn cố ý khống chế trong cơ thể khí huyết, làm cho tự thân sắc mặt nhìn thấy được mơ hồ hơi trắng bệch, tựa hồ bị cái kia tán phách thần phong thổi tổn thương thần hồn. Tán phách thần phong tới nhanh, đi cũng nhanh, này chính là thánh thú phi liêm cường đại nhất một trong thủ đoạn, gần như thần thông năng lực đáng sợ. Vu sau đó cũng là dựa vào tán phách thần phong lực lượng ở tạo hóa huyền môn 108 vị thái thượng. Trưởng lão bên trong xếp vào 10 vị trí đầu. Bất quá càng cường đại thủ đoạn tiêu hao càng là lợi hại. Vu sau đó cũng không dám để tán phách thần phong kéo dài quá lâu. Để tránh khỏi có sức mà không dùng được. Bị trở thành đợi làm thịt thịt cá. Không đuổi giặc cùng đường. Trước tiên phá hủy tạo hóa huyền môn nơi đóng quân lại nói. Vạn vạn không được để cho bọn họ đem tạo hóa chi môn tạo dựng lên. Tốt, ra tay. Chư vị thái thượng trưởng lão thấy rõ tạo hóa huyền môn mọi người thối lui. Nhanh chóng đem ánh mắt dừng lại ở tạo hóa huyền môn nơi đóng quân trên. Trong lúc nhất thời, đạo đạo lưu quang không ngừng hướng về tạo hóa huyền môn nơi đóng quân gào thét vọt tới. Ở tạo hóa huyền môn nơi đóng quân trong đó gây nên kịch liệt nổ tung. Cùng lúc đó, tạo hóa huyền môn trong doanh trại cái kia chút không kịp lui bước thần khí hợp nhất cảnh. Thậm chí còn thanh minh cảnh cao thủ cũng là bị tai họa ngập đầu. Từng cái kêu thảm hết tốc lực hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Cứ như vậy chốc lát, Thanh Khư dĩ nhiên tận mắt thấy mười mấy vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả bị chém giết. Ngã xuống thanh minh cảnh cao thủ cũng là đạt đến 6 vị. Làm thật không hổ là Thánh Tông cùng Thánh Tông giữa tồn vong đại chiến. So với loại này kích thước đại chiến đến. Chúng ta hải ngoại rất nhiều hòn đảo lẫn nhau thảo phạt. Quả thực như cháu đi thăm ông nội giống như vậy. Chẳng trách thập đại Thánh Tông trong ngày thường đối với hải ngoại thế lực hầu như đều lười được. Nhìn chú, đối với bọn họ mà nói. Dù cho hải ngoại trở nên càng mạnh mẽ hơn, đều là khó có thành tựu. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn phía dưới chiến trường. Vẻ mặt cũng là có chút dị thường. Vốn tưởng rằng Nhật Nguyệt Minh đã có thể được xem một phe thế lực. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn nhưng là đánh giá cao mình. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi không sao chứ? Ta nhìn sắc mặt của ngươi thật giống có chút không đúng. Vào lúc này, Nguyên Hà xuất hiện ở Thanh Khư bên cạnh người. Có chút quan tâm hỏi một tiếng. Đúng là không có gì đáng ngại. Bất quá cái kia Vu sau đó tán phách thần phong làm thật là lợi hại. Những năm gần đây tu vi của ta tiến triển cứ việc không chậm. Nhưng cũng bỏ quên đối với tự thân tinh thần rèn luyện cùng mài giũa. Cho tới ở đó tán phách thần phong hay hẩy hạ. Tựa hồ tổn thương thần hồn. Chấm ngoặc kép, tổn thương thần hồn. Nguyên Hà nghe được Thanh Khư nói, gặp lại hắn sắc mặt tái nhợt, có chút lo lắng đồng thời rồi lại như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Thanh Khư chém giết Huyền Dương Tử thời gian bộc phát ra hơn xa 4-5 tháng trước trận. Chiến đó lúc thực lực, thẳng để hắn kinh hãi không thôi. Nếu như 4 tháng trước Thanh Khư có thể có hôm nay như vậy thực lực. Hắn Nguyên Hà. Tần Chân hai người e sợ tình cảnh thì chưa chắc có tốt như vậy qua. Bất quá Thanh Khư nắm giữ thực lực cường đại đồng thời. Lần này một trận chiến nhưng cũng là bộc lộ ra hắn nhược điểm của mình vị trí. Hắn chung quy quá trẻ tuổi. Tu hành phương diện không thể chu đáo. Sức chiến đấu hoặc là có thể xưng tụng kinh thiên động địa. Nhưng bởi quá trẻ, thần hồn yếu đuối nhưng thành hắn không thể tránh nhược hạng. Điểm này hoàn toàn có thể lý giải. Nắm giữ Thanh Khư cái nhược điểm này. Sau đó vị này Thái Thượng Trưởng Lão như là đối với bọn họ Hỗn Nguyên Thiên Tông dám to gan có cái gì không ý tưởng hay. Hỗn Nguyên Thiên Tông cũng có thể phái có thần hồn công kích Thiên Phú Thái Thượng Trưởng Lão đến. Đưa hắn hàng phục. Nguyên Hà Thái Thượng Trưởng Lão. Thần hồn tổn thương không phải chuyện nhỏ. Cứ việc ta lần này thương thế không nghiêm trọng lắm. Nhưng không khỏi tương lai ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta. Ta sợ là không thể lại tiếp tục hiệp trợ chư vị đại tiếp tục đánh. Một lúc ta liền muốn đi vòng Trấn Hải Điện điều trị thần hồn. Giấu đi Lửa Sơn sự tình liền được dựa vào chư vị. Thần hồn không việc nhỏ. Hôm nay dựa vào sự giúp đỡ của ngươi chúng ta dĩ nhiên chém giết tạo hóa huyền môn một vị thái. Thượng trưởng lão, khiến tạo hóa huyền môn tổn thất nặng nề. Nói vậy 2-3 tháng bên trong bọn họ không dám lại manh động. Người mà đi điều trị liền có thể. Đợi đến 2-3 tháng trôi qua tạo hóa huyền môn quay đầu trở lại. Của ngươi thần hồn tổn thương phỏng chừng cũng đã điều dưỡng gần đủ rồi.